Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thứ 160 chương phạm sai lầm mộ Mỹ Nam. Cái chữ này vừa ra tới, thế giới an tĩnh, người nào đó một sốt ruột, thanh âm cũng không làm ngụy trang, thanh âm quen thuộc ngữ khí, chẳng sợ chỉ có một tự, thế nhưng nghe hắn gọi quá nhiều thanh, lão bà. Vẫn là thoáng cái liền nghe cho ra đến, Kỳ An Trần kích linh một chút, người trái lại tỉnh táo, chỉ là trước lại thế nào suy đoán, đương sự thực đặt tới trước mắt, nàng vẫn cảm thấy khiếp sợ, hình như nhìn người ngoài hành tinh như nhau, nhìn Sở Mộ Phong hoàn toàn chính là một người khác, căn bản nhìn không ra kẽ hở mặt, Sở Mộ Phong lại hình như quay đầu bị tạt một chậu nước lạnh tựa như hắn bại lộ. Hoàn hảo vị này Mỹ Nam không phải người bình thường. Hắn phản ứng cực nhanh. Cái kia, lão tự nói ra. Cơ hồ không có tạm dừng. Hắn liền ngụy trang ra Sở Nhiên nên có thanh âm. Bình tĩnh nói tiếp. Thiên, ta thế nào như thế Mỹ, liên khởi đến. Chính là, lão thiên. Ta tại sao có thể như thế Mỹ? Ân, Kỳ An Trần, chẳng sợ vốn là cảm thấy nên khởi binh vấn tội. Hiện tại cũng không khỏi bị lôi được muốn cười, vừa muốn khóc, nhưng nàng vẫn là sưng mặt lên, đúng vậy, quả thực là Mỹ đến không bạn gái. Hừ, nói xong xoay người rời đi, cái này Sở Mộ Phong nhưng luống cuống, cũng không sẽ tiếp tục ngụy trang, lập tức đuổi theo, Trần Trần, hắn động tác quá nhanh, trong chớp mắt liền gọi được Kỳ An Trần trước mặt, Kỳ An Trần suýt nữa tức khắc đụng tiến trong ngực hắn. Sở Mộ Phong luyến tiếc nàng bị đụng vào, nhanh tay nhanh mắt che cái trán của nàng, một bên rất nhanh giải thích, đây là ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai công ty. Lúc đó không muốn, Trần Trần, hắn nói đến phân nửa đột nhiên tạm dừng, bởi vì Kỳ An Trần đột nhiên nâng tay lên, dùng sức mo mo mặt của hắn, cùng trong tưởng tượng không đồng nhất dạng, Sở Mộ Phong hiện tại mặt. Bất là cái gì thô ráp đáng sợ tay gạch dưới cảm, mà là cùng hắn vốn ra chất trên cơ bản hoàn toàn như nhau. Liên lỗ chân lông đô nhìn không thấy, đặc biệt nhượng nhân đấu kỵ hảo làn da, nhưng Kỳ An Trần cảm thấy, nàng thà rằng chính mình mo đến chính là đầu gỗ tay gạch dưới cảm ni. Sở Mộ Phong, người rốt cuộc là ai? Dù cho nàng đối hắc đạo hoàn toàn không biết gì cả, cũng có thể dựa vào thường thức suy đoán a. Nếu như loại này bên ngoài cùng người mặt giống nhau như đúc mặt nạ rất thông thường, kia cảnh gạch dưới xét thúc thúc còn làm sao bắt tội phạm. Sở Mộ Phong khẽ rũ xuống mắt, ngữ khí có chút uể oải. Ta là cái hy vọng gia mình hảo đến có thể làm cho lão bà của ta một mo liền nghiện. Đã quên ta phạm quá cái gì lỗi người, Kỳ An Trần quả thực nghĩ nắm bắt mặt của hắn. Dùng sức xả hai cái, đừng nghĩ dựa vào bán manh lừa dối quá quan. Ta không bán manh, Sở Mộ Phong đột nhiên hướng về phía trước mở tay ra trường. Nói cho nàng, Trần Trần, ta hiện tại rất khẩn trương, Kỳ An Trần vừa mới bắt đầu nghe không hiểu. Nhìn lòng bàn tay của hắn, mới chần chừ mà đem tay phóng tới mặt trên. Quả nhiên, hắn lòng bàn tay hơi ra mồ hôi. Nàng thấy qua hắn tượng đi đất bằng như nhau ở ngoài phòng trên vách tường leo lên. Thấy qua ngày đó nàng đụng bị thương hắn then chốt bộ vị. Nghe nói đó là thường người không thể nhẫn đau đớn. Thậm chí thật sự có rõ ràng đau chết ca bệnh. Bọn họ sợ đến luống cuống tay chân. Thế nhưng ở đi bệnh viện trên xe, hắn lại trấn an nắm gạch dưới ở tay nàng. Lòng bàn tay vẫn là ấm áp khô ráo. Thế nhưng bây giờ, tay hắn lại ở ra mồ hôi, hắn thực sự rất khẩn trương, Kỳ An Trần kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng nơi nào đó góc, lại ở hơi rung động, Sở Mộ Phong bình thường thích nhìn lão bà hắn, thế nào không nhận ra bất ngấy cái loại đó, tầm mắt hội trưởng lâu dài lâu rơi vào trên người nàng. Thế nhưng bây giờ, hắn lại thùy suy nghĩ, buông tha cùng lão bà hắn đối diện cơ hội. Tình tự thực sự rất thấp rơi bộ dáng. Hết chương.